Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 167. Học viện hoàng cực hóa thần kỳ tiền bối canh ba. Lúc sau mấy người đem Đỗ Tư Nhã đánh thức, làm theo đối nàng sử dụng chân ngôn phù, đến ra tình hình thực tế, sự tình xác thật là nàng mê hoặc Vũ Thành đi làm. Trình Lập đối cái kia chưa từng gặp mặt Vũ Thành hào cảm toàn vô. Đường đường hóa thần kỳ tu sĩ thế nhưng bị một cái luyện khí kỳ nữ tử mê hoặc. Có thể thấy được này định lực không tốt, tâm tính không kiên, ông trời cũng thật không có mắt, cư nhiên làm người như vậy tu luyện tới rồi hóa thần kỳ. Oán giận về oán giận, Trình Lập lập tức lấy ra một cái truyền âm ngọc giản cấp mấy cái hóa thần kỳ tiền bối đã phát tin tức. Tiêu Lăng Hàn cho rằng này mấy người liền ở học viện cái kia trong một góc thanh tu, nhưng thẳng đến ba cái canh giờ sau. Mới xuất hiện cái thứ nhất hóa thần kỳ tu sĩ. Người đến là từ bên ngoài gấp trở về, hắn ăn mặc một thân màu sắc rực rỡ quần áo, hoàn toàn chính là một cái hoa khổng tước, trong tay cầm một phen quạt xếp, lay động nhoáng lên mà đi vào chấp pháp đường. Đại hắn đến gần, mấy người mới thấy rõ hắn bộ dáng, thái dương có hai cổ tóc đen rũ xuống, còn lại đều vãn ở sau người, nùng mà mật lông mày hạ là một đôi đơn phượng nhãn. Nhìn đến mấy người khi còn đối với mấy người vứt mị nhãn, lớn lên ngọc thụ lâm phong, chính là này trang điểm có điểm cay đôi mắt. Gặp qua tiền bối, đại gia không cần khách khí, đều ngồi, như thế nào lại là ta tới trước. Lông mày một trọn, nam tử không có thấy một cái người quen, có chút oán giận nói. Chỉ là hắn vừa dứt lời, lại từ bên ngoài vào được một vị ăn mặc một thân vải thô áo tang trung niên nam tử. Trung niên nam tử trên đầu còn mang một cái đấu lạp. Vừa thấy này hình tượng liền biết đây là một vị nhà cái đại thúc, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến hắn thế nhưng là một người hóa thần kỳ tu sĩ. Mấy người hàn huyên qua đi, xuyên hoa quần áo nam tử mọi người đều kêu hắn hoa hoa công tử. Một khác danh nhà cái đại thúc đại gia kêu hắn nông dân, hắn kỳ thật chính là một cái nông dân sinh ra, tu luyện thành công sau, cũng vẫn luôn không có quên chính mình nông dân thân phận. Mới ngồi 10 phút không đến. Hoa hoa công tử mông phía dưới như là có châm, hoàn toàn ngồi không được, hắn kêu lên nông dân thẳng đến gieo trồng viện. Gieo trồng viện, Vũ Thành buổi chiều từ Đỗ Tư Nhã động phủ rời đi sau, liền trực tiếp đi gieo trồng viện. Rốt cuộc hắn người ở bên ngoài trong mắt, là một cái cao lãnh lại phụ trách viện trường. Mà hai gã hóa thần kỳ tìm được Vũ Thành thời điểm, hắn đang ở dục sinh một gốc cây linh thảo. Hai vị đạo hữu vì sao vô duyên vô cớ tự tiện xông vào học viện hoàng cực. Vũ Thành cảm giác được trước mặt hai người tu vi đều so với hắn cao hơn một cái tiểu cảnh giới, âm thầm cảnh giác, chuẩn bị tùy thời trốn chạy. Đạp biến thanh sơn người chưa lão, phong cảnh bên này tuyệt đẹp. Ta nói ta là tới thưởng cảnh, đạo hữu, ngươi tin sao? Hoa hoa công tử trong tay quạt xếp lay động hai hạ, mọi nơi nhìn nhìn, bịa chuyện nói. Chê cười. Học viện hoàng cực cũng không phải là ngươi chờ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Vũ Thành lạnh giọng nói, hắn xem như nhìn ra tới, này hai người chính là chuyên môn tới tìm hắn, nhưng hắn cũng không nhận thức này hai người. Ngươi đây là muốn cùng chúng ta đánh nhau, nông dân lập tức tới hứng thú, từ không gian giới tử cầm một phen cái cuốc ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là hắn trồng trọt dùng cái cuốc, cũng là hắn vũ khí. Này đem cái cuốc vẫn là một kiện nhị cấp thượng phẩm bảo khí. Nhìn đến nông dân lấy ra tới bảo khí, Vũ Thành trừ trừ khóe miệng, không biết là còn tưởng rằng người này là tới hoàng cực học trồng trọt. Bất quá vì không bị hai người giáp công, hắn dẫn đầu ra tay, hư hoàng nhất chiêu sau, liền vội vàng chiều viện trưởng đại nhân sơn cốc mà đi. Như vậy rõ ràng là địch cường ta nhược tình huống, đương nhiên là đi tìm viện trưởng đại nhân mới có thể bảo mệnh. Vũ Thành từ lúc bắt đầu liền không có tính toán cùng này hai người cứng đối cứng. Một đường bay nhanh, Vũ Thành tính chuẩn thời gian mặt sau hai người tất nhiên đuổi không kịp hắn. Nhưng ngay sau đó cảnh tượng biến đổi, hắn phát hiện chính mình cư nhiên bị người vây ở trận pháp bên trong. Một người diện mạo âm nhu, nhìn qua có chút gầy yếu nam tử, vỗ vỗ tay. Thu phục, xem ra vẫn là muốn ta ra ngựa mới được. Theo sau đổi tới nông dân cùng hoa hoa công tử trước tiên liền thấy được bị nhốt ở trận pháp trung Vũ Thành. Hoa hoa công tử vẻ mặt khó chịu nói, phỉ ốm, ngươi chừng nào thì trở về, thế nhưng không tới cùng chúng ta hội hợp, một người trước chạy tới bố trí bẫy dập. Ta cái này kêu mưu trí, ngươi loại này đơn tế bào sinh vật là sẽ không minh bạch. Lần này cũng là ta thắng, đừng quên mỗi người cấp 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Khỉ ốm chọc chọc tay, vẻ mặt hưng phấn nói, ánh mắt chờ đợi nhìn hai người, gắt gao nhìn chằm chằm hai người trên tay không gian giới tử, liền kém trực tiếp ra tay đi đoạt lấy. Mà bên kia, Tiêu Lăng Hàn mấy người đợi không bao lâu, liền nhìn đến đi mà quay lại Hoa Hoa công tử cùng nông dân, bất quá bọn họ bên người còn nhiều nhỏ gầy nam tử. Mà Vũ Thành là bị nông dân đề ở trong tay mang tiến chấp pháp viện đại đường, bọn họ cũng không có che lấp hành tung, trên đường đã bị thật nhiều học viên nhìn cái rõ ràng. Mọi người đều phi thường tò mò này ba vị thân phận, rốt cuộc Vũ Thành chính là gieo trồng viện viện trường, Tu Vi là trừ bỏ viện trưởng đại nhân ngoài ý muốn tối cao một người, nhưng hiện tại cư nhiên bị hình người là Ninh Tiểu Kê giống nhau ninh ở trong tay. Chờ đem sự tình ngọn nguồn làm rõ ràng, sắc trời đã hoàn toàn đen. Trình Lập đi bồi ba vị hóa thần kỳ tiền bối, cùng Tiêu Lăng Hàn bọn họ cùng nhau tự nhiên chính là Vu Thành Địch, rốt cuộc đại gia coi như là nhận thức. Vu Thành Địch trước mang theo Tiêu Lăng Hàn, Mạc Vô Nhai cùng Sở Mục Thần ba người đi địa lao, chuẩn bị trước đem Ân Thiên Thịnh thả ra. Một hàng 4 người đi vào mà nháo, kết quả phát hiện địa lao bị đóng lại không ngừng là Ân Thiên Thịnh một người, mà là có 3 người. Vu Thành Địch không hiểu ra sao. Đi qua đi vững chãi, phòng khóa mở ra. Ân Thiên Thịnh đi ra nhà tù, duỗi một cái đại đại lười eo. Vẫn là có linh khí cảm giác hảo a, hắn tràn đầy cảm khái nói. Flow, hai người kia không phải chấp pháp viện nhị đội thành viên sao? Như thế nào sẽ ở trong phòng giam? Vu Thành Địch tiến vào nhà tù, đem nằm bò hai người phiên một cái thân, lộ ra bọn họ nguyên bản diện mạo. Nga, này hai người tối hôm qua tới tìm ta. Nói là mang ta rời đi nơi này. Ta ghi nhớ Tiêu sư đệ nói, tất nhiên là sẽ không theo hắn đi. Bất quá ta đem bọn họ lừa tiến trong nhà lao, bồi ta luyện một chút kiếm pháp. Vu Thành Địch khóe miệng trừ trừ, cái này kêu luyện một chút kiếm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn như thế nào phát hiện hai vị này hiện tại là tiên khí thiếu xuất khí nhiều, bọn họ nếu là lại muộn trong chốc lát, phòng chừng này hai người đều nên treo. Theo sau một hàng 5 người lại đi đóng lại Ân Thiên Duệ phòng, bởi vì có Ân Thiên Thịnh trải qua, đường mấy người thấy phòng không ngừng Ân Thiên Duệ một người thời điểm, hiển nhiên không hề như vậy kinh ngạc. Chỉ là Ân Thiên Duệ trong phòng hai người, tình huống tựa hồ so địa lao hai người còn muốn không xong. Chỉ thấy hai người trên người lớn lớn bé bé bọc ngủ, còn có các màu không đồng nhất nhan sắc, miệng oai mắt nghiêng, đã thấy không rõ bọn họ nguyên bản diện mạo. Bởi vì Ân Thiên Duệ trong phòng hai người bị hắn lấy ra các loại độc môn tự nghĩ ra đan dược uy quá, hiện tại hắn cũng không biết nên như thế nào giải hai người độc. Chủ yếu là hai người cư nhiên nói không phải thật sự dẫn hắn đi, mà là muốn đem hắn bán đi Nam Phong quán làm lô đỉnh, hắn không khí dưới, cái gì đan dược đều cho bọn hắn dùng tới. Thấy 5 người đều dùng quỷ dị ánh mắt xem chính mình, Ân Thiên Duệ mặt lập tức liền đỏ. Hắn có chút lắp bắp nói. Bọn họ đều không phải người tốt, người kia nói Vô Nhai ở bên ngoài chờ ta, làm ta nhanh lên theo chân bọn họ đi. Ta nhớ kỹ Tiêu đại ca nói, trước đem hai người mê choáng, lúc sau ta lại cảm thấy rất nhàm chán, lại nghĩ tới ta nghiên cứu đan dược, không có tìm người thử qua hiệu quả, nhìn đến này hai người ta lập tức liền tới rồi linh cảm. Có sẵn tiểu bạch thử, ta mỗi dạng đều uy một chút, một không cẩn thận bọn họ liền thành như vậy. Chờ Ân Thiên Duệ nói xong. 5 người đồng thời trừ trừ khóe miệng, đều như vậy còn gọi là một không cẩn thận. Thấy 5 người vẫn là nhìn chính mình, Ân Thiên Duệ sợ bị chấp pháp đường người trách tội, lại bổ sung một câu. Bọn họ nhưng hỏng rồi, còn nói muốn đem ta bán được Nam Phong quán đi. Nói xong, hắn ủy khuất ba ba nhìn 5 người, đặc biệt là nhìn về phía Vu Thành Địch, bởi vì hắn là chấp pháp viện người. Còn lại 4 người cũng đều ăn ý nhìn về phía Vu Thành Địch. Vu Thành Địch chỉ cảm thấy áp lực sơn đại. Tính xuống dưới, này mấy người cũng là trái với chấp pháp đường giới luật, đều do bọn họ tự làm tự chịu, có thể hay không sống sót liền xem bọn họ vận khí. Trên mặt đất hai người ý thức thanh tỉnh, nhưng thân thể lại không chịu khống chế, bọn họ nhưng ủy khuất, bọn họ cũng là lấy linh thạch làm việc. Sớm biết rằng cái này song nhi như vậy hung tàn, đánh chết bọn họ cũng không tiếp người nọ linh thạch. Hảo! Các người có thể đi rồi, chuyện này ta sẽ nói cho đường chủ, nếu là mặt sau có yêu cầu các ngươi hỗ trợ địa phương, còn hy vọng các ngươi có thể phối hợp. Vu Thành Địch căng ra đầu nói, hắn cũng không dám tiếp tục lại giam này hai huynh đệ, hắn sợ hắn nếu là lại giam đi xuống, lại sẽ nhiều ra cái gì biến cố tới. Tiêu Lăng Hàn, Ân Thiên Thịnh, Ân Thiên Duệ, Mạc Vô Nhai cùng Sở Mục Thần năm người rời đi chấp pháp viện, xuất hiện ở tu luyện tháp dưới lầu, đã bị trước mắt đám người hoảng sợ, ai có thể nói cho bọn họ đây là có chuyện gì. Lúc này, chấp pháp viện bên ngoài vây quanh đại giai có 2-3 ngàn người. Có người ra tới, cái kia chính là giết người hung thủ, kiếm kẻ điên. Cái gì giết người hung thủ, không thấy được nhân gia bị thả ra sao? Chuyện này khẳng định có kỳ quặc, đó là Sở Sư Huynh, không nghĩ tới Sở Sư Huynh không có tu vi vẫn là giống nhau phong thần tuấn lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung gian người kia là ai? Lớn lên thật là đẹp mắt, không quen biết, trừ bỏ cái kia Song Nhi, mặt khác 4 người đều hảo tuấn mỹ a. Năm người lẫn nhau nhìn, cuối cùng Tiêu Lăng Hàn, Mạc Vô Nhai, Ân Thiên Duệ cùng Sở Mục Thần 4 người nhất trí đứng ở Ân Thiên Thịnh phía sau, chờ hắn khai đạo. Ân Thiên Thịnh liền ngốc vòng, này mấy người khi nào trở nên như vậy có ăn ý đâu. Bất quá hắn vẫn là tiếp tục hướng phía trước đi, đám người tự động vì bọn họ tách ra một cái lộ, quả nhiên hắn uy danh vẫn là rất lợi hại. Ân Thiên Duệ đang ở trong lòng đắc ý khi... phía trước có cá nhân lời nói vừa lúc truyền vào hắn trong tai. Kiếm kẻ điên tới, còn không mau tránh ra. Để ý, chờ một chút hắn phát điên lấy kiếm chém ngươi. Mau làm, mau tránh ra. Đừng tễ, mặt sau người chạy nhanh lui. Đợi chút kiếm kẻ điên liền nổi điên. Thực mau Ân Thiên Thịnh trước mặt liền không ra tới một cái hoạn lộ thênh thang. Hắn lạnh mặt, mặt vô biểu tình mà hướng phía trước đi. Hắn còn tưởng rằng là chính mình chiến công chồng chất làm này nhóm người sợ hãi, làm nửa ngày là hung danh hiền hách. Tiêu Lăng Hàn thả ra thần thức nghe xong một chút chung quanh người nói chuyện thanh, thế mới biết những người này đều là vì trong học viện nhiều ra tới 3 gã đại lão mà đến. Nguyên lai hôm nay Vũ Thành bị đưa tới chấp pháp viện thời điểm, bị rất nhiều người đều thấy được, một đám người chuyên môn chạy tới xem náo nhiệt. DFY, quảng cáo, cách chương.